Trên mặt Thẩm Thiên San xuất hiện nụ cười khó hiểu. Vậy bây giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net